bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4932, Lâm Thời bị nhốt ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công kích nhìn không thấy, thần thức cũng bị áp chế, duy độc bằng cảm giác, nhưng mà, như vậy dày đặc công kích, tránh được một lần, trốn không được lần thứ hai, còn có thể mỗi lần đều né tránh sao chóp mũi. Hư hư thực thực nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi, Khúc Đàn Nhi đã kinh lại hoảng. Người lại bị thương, nghiêm trọng không nghiêm trọng? Mặc Liên Thành hơi hơi thở phì phò, lại nỗ lực, khiến cho tiếng nói ôn hòa. Ta không có việc gì. Khúc Đàn Nhi nổi giận, không có việc gì cái rắm. Mỗ nữ bảo thô, mỗ ra trầm mặc. Khúc Đàn Nhi một bàn tay, sờ đến Mặc Liên Thành từ đầu đến cuối triền ở nàng eo thon đại trưởng thượng, ý đồ bẻ ra hắn kiềm chế. Thành Thành, loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể tách ra. Tách ra, chúng ta nói không chừng còn có thể tìm được sơ hở của trận pháp. Hắn như thế nào sẽ không biết, chỉ là, không biết vì sao, luôn có loại, không thể tách ra. Khúc Đàn Nhi nói, người phải tin tưởng ta một lần. Mặc Liên Thành cắn răng đáp ứng. Hảo, mặc một chút, hắn lại bổ sung một câu. Đàn Nhi, cần thiết cẩn thận. Khúc Đàn Nhi gánh nặng trong lòng được giải khai. Tự nhiên, trên đời muốn cho ta có hại người, còn không có xuất thế đâu. Mặc Liên Thành nhất thời mặc, nàng nói, người trước phục đan dược, ngoại thương cũng sẽ đổ máu, ta đau lòng đâu. A, hắn trầm thấp cười nhạt, rất là sung sướng. Bất quá, hắn cũng như nàng nói, lấy ra một quả đan dược, ăn vào. Trên người thương, nhanh chóng khôi phục lại đây, nếu không có trên quần áo nhiễm huyết, khẳng định sẽ không làm người hoài nghi, hắn có bị thương. Phu thê hai người ăn ý mà chiều bất đồng phương hướng lược khai. Hai người cố ý vô tình là hoàn toàn chiều hai cái tương phản phương hướng tật đi. Quả nhiên, trong trận có một khắc sinh ra di động. Giống lúc trước như vậy công kích, quả thực yếu bớt. Khúc Đàn Nhi phất tay là có thể đem những cái đó công kích chặn lại tới, dựa vào trực giác, chiều một phương hướng chạy đi. Nàng cảm giác cái kia phương hướng có người, chỉ cần tiến lên, nhất định có thể phá giải cái này trận pháp. Lúc này, Khúc Đàn Nhi không biết, nàng cái này trực giác thực chuẩn. Tựa như bên ngoài dễ lâu chủ cùng chủ tiệm chỗ đã thấy, là nàng chính hướng về phía trong đó một cái trưởng lão chạy đi. Kia cảm giác, giống như là nàng thấy được người, chỉ là, ở trước mắt muốn tiếp cận, chỉ có ba trượng xa địa phương, nàng chợt ngừng lại. Khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc cũng có dị thường, mà giờ phút này Khúc Đàn Nhi là cảm nhận được cường đại công kích, tựa hồ sắp sửa từ bốn phương tám hướng bước tới. Phảng phất có loại thân ở trời cao lại bị bức cho rơi vào rừng cây cảm giác, cuồng phong thổi qua lực lượng, giống như cát bay đá chạy, sắc bén lưỡi đao ma quá da thịt, độn độn đau nhức. Chỉ chốc lát sau, toàn thân còn giống như bị rậm rạp châm thứ giống nhau, kia đau, không thể miêu tả. Thậm chí, hai chân tựa hồ bị thứ gì cuốn lấy, vô pháp nhúc nhích giống nhau. Tại sao lại như vậy từ? Khúc Đàn Nhi đều lắp bắp kinh hãi. Ngọa tào, đây là cái quỷ gì trận pháp? Như vậy nhiều ích. Bỗng nhiên, nàng nghe được xa xa truyền đến Mặc Liên Thành sốt ruột dò hỏi. Đàn Nhi, ngươi như thế nào? Nàng hơi hơi sửng sốt. Cái này trận pháp an tĩnh thật sự quỷ dị. Chỉ là, vì cái gì nàng cùng Thành Thành có thể bình thường giao lưu? Khúc Đàn Nhi không nghĩ hắn lo lắng, toại chú ý chính mình tiếng nói. Nửa nói giỡn nói. Không có việc gì, ha ha, tỷ cái gì trận trưởng chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là, trò đùa này một chút đều không buồn cười. Người ở nơi nào, ý tứ ấy, chính là mỗ gia hối hận hai người tách ra. Hắn phải về đến Khúc Đàn Nhi bên người, che chở nàng chu toàn. Chỉ là, sao có thể như hắn ý, Khúc Đàn Nhi dám khẳng định hai người tách ra thử, là đúng. Bởi vì vừa rồi kia một khắc nàng trực giác không sai, nếu không, đối phương sẽ không vội vàng mà hướng về phía nàng phóng đại chiêu. 4935, cách chương.